Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 778, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách này, Ninh Vũ Phi sẽ không thể ném bóng, người của Đại học thành phố Nam Hải có thể phòng ngự và cướp bóng tốt, thật đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Nhiều người muốn chửi rủa, nếu vừa rồi không phạm lỗi, nếu Ninh Vũ Phi ném bóng thành công, có thể trực tiếp vượt qua điểm số của đối phương. Vẫn còn 40 giây, bây giờ đang đến một thời điểm rất căng thẳng. Quả bóng này phải bị Ninh Vũ Phi ném thành công, nếu không, cho dù những người chơi khác ghi được 2 điểm, thì cũng chỉ đủ cho một hiệp phụ. Hai đối thủ khiến Ninh Vũ Phi chết mệt, thà thi đấu thêm giờ còn hơn để thua như thế này. Đường Phi Dương ném bóng quyết đoán cho Đỗ Đức Mạnh và để anh ta băng vào làm Ninh Vũ Phi hoàn toàn không thể lấy được bóng. Liệu thôi, Đỗ Đức Mạnh thực hiện 3 pha cản phá trực tiếp nhưng đối phương lại dùng tay đập lưng khiến bóng không được ghi vào rổ. Đỗ Đức Mạnh được hưởng 2 quả ném phạt. Đức Mạnh ném tốt vào, đừng bỏ lỡ cơ hội. Vài người ra lệnh, Đỗ Đức Mạnh đang bị áp lực rất lớn, đứng trên vạch ném phạt cầm bóng nhìn rổ hít một hơi thật sâu, để nén áp lực trong lòng mà ném ra ngoài. Quả giao bóng thứ nhất ở trung lộ, Đỗ Đức Mạnh rõ ràng đã rất lo lắng trong quả giao bóng thứ hai. Quả bóng chạm mép rổ và dội ngược trở lại. Ninh Vũ Phi muốn lấy bóng, nhưng cầu thủ của đối phương đã trực tiếp ngăn Ninh Vũ Phi lại, một mình Đường Phi Dương cũng không thể tóm lấy đối phương. Còn lại 10 giây, Đỗ Đức Mạnh hét lớn, cứu bóng, một vài người vội vàng giành lấy bóng, không có thời gian, đối thủ sắp giành chiến thắng. Có sự hỗn loạn trên sân, quả bóng lăn trên mặt đất và bị bắt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, có mấy người cướp đi danh vọng. Ngay sau khi Đỗ Đức Mạnh nhận được bóng và ném cho Ninh Vũ Phi, cậu ta đã hét lên. Dựa vào cậu đấy, mọi người đều cảm thấy vô vọng, phải mất thời gian chạy lại và ném bóng vào rổ. Ninh Vũ Phi nhận bóng, nhìn vẻ mặt không muốn của mọi người, sau khi dứt điểm vào rổ anh ném bóng bằng một tay trước giây cuối cùng. Mọi người nhìn quả bóng đã được thả xuống, căng ra từ đường giữa và đường dài, biến thành một đường parabol dài. Hình parabol này giống như trái tim đang treo của tất cả mọi người có mặt tại đây, với cả hai mắt đang nhìn chằm chằm. Cho đến khoảnh khắc khi quả bóng rổ chạm lưới ở giữa rổ, mọi người mới sục sôi. Cú ném 3 điểm cực dài trực tiếp kết thúc trận đấu. Ồ, người dân ở thành phố Ngọc Trai đứng dậy và hét lên. Thắng rồi, Long Diệu đã thắng rồi. Bình luận viên A hét lên. Bình luận viên B còn phấn khích hơn, cầm micro và hô vang. Hãy cùng chúc mừng Đại học Long Diệu đã giành chức vô địch đầu tiên của khu vực miền Nam. Huấn luyện viên Tằng thậm chí đã khóc thầm, khóc vì sung sướng, Trần Thành Hạo đã hét lên và chạy ra đón huấn luyện viên Tằng mà vẫn bị mắng. Huấn luyện viên, chúng tôi đã thắng rồi. Giang Trấn Hải cùng đám người đứng lên tán thưởng, trực tiếp không để ý tới sắc mặt Hàn Bách Vạn tái nhợt. Anh Hàn, không biết vụ cá cược này có được tính không? Từ Đồ Minh Hồng cười hỏi, tôi sẵn sàng đánh cuộc thua thì tự nhiên tính. Hàn Bách Vạn đứng dậy, xoay người rời đi. Trên sân, Ninh Vũ Phi nhún vai với vài người và hét lên. Thắng rồi, hu hu hu, mọi người vui mừng đến mức khóc thét lên, nóng lòng mở sâm panh ăn mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dễ để Long Diệu đánh bại nhiều đối thủ và tìm kiếm vị trí này, thêm vào đó, Đại học Long Diệu không có thành tích tốt trong những năm trước nên đương nhiên sẽ rất hưng phấn. Tiếp theo là lễ trao giải, vị trí đầu tiên đương nhiên là vị trí của trường Đại học Long Diệu, trầm mặc như đã đưa một nhóm người chơi lên giành cúp. Ninh Vũ Phi đã trở lại phòng thay đồ, việc trao giải và phỏng vấn được giao cho trầm mặc như. Cầm điện thoại lên xem thì có tin nhắn, làm tốt lắm, chúc mừng, cách chương.